sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Tử Trương giảm bớt kế hoạch huấn luyện buổi sáng hôm đó. Đúng giờ đến điểm tập trung trên sân huấn luyện. Nội dung khóa học hôm nay là kiểm tra lái robot. Mạng lưới thời đại tinh tế phát triển rất nhanh chóng. Ở trên tinh mạng, người sử dụng robot ảo hoàn toàn có thể mô phỏng thao tác giống như đang thao tác robot thật như ở ngoài hiện thực. Để thuận tiện cho học viên luyện tập robot, trong phòng huấn luyện của trường quân đội được trang bị rất nhiều khoang robot. Hơn nữa trong trường còn có đấu trường chuyên biệt, nâng cao ý thức và kinh nghiệm thực cho việc chiến đấu của các học viên. Đoàn Hoàng nói một lát, sau đó nói vào vấn đề chính. Trước khi tiến vào học viện quân sự, vô luận là trong hiện thực hay là trên tinh mạng, các cậu ít nhiều gì cũng đã tiếp xúc qua robot. Sau đó, ông giải thích ngắn gọn một chút những điều cần lưu ý khi vận hành robot. Trầm giọng nói, điểm số của bài kiểm tra lái robot cuối học kỳ trước của các cậu đều không tệ. Mấy thứ này không cần tôi nói nhiều. Chờ lát nữa trong thời gian huấn luyện, một khi có người phạm sai lầm, ánh mắt Đoàn Hoàng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào từng học viên, nghiêm túc nói, tôi hy vọng các cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Tất cả Alpha hét lên, rõ, huấn luyện viên. Đoàn Hoàng dẫn theo các Alpha lớp A52 đến phòng huấn luyện robot cỡ lớn, để mọi người lựa chọn khoang robot đăng nhập vào tài khoản trường học của mình. Sau đó kéo toàn bộ học viên vào cùng một chiến trường. Sau khi tiến vào chiến trường, Cố Tử Trương theo bản năng liếc mắt nhìn tin tức tài khoản của Hạ Chăn một cái. So sánh tin tức của mình, lúc này mới phát hiện, đẳng cấp trong đấu trường của Hạ Chăn đã cao hơn hắn một đoạn. Thoáng chốc, đồng tử Cố Tử Trương khẽ co rút lại. Mạng lưới tinh mạng trong trường quân đội luôn trong trạng thái đóng cửa tự túc. Luôn luôn không mở cửa cho bên ngoài. Mỗi học viên sau khi lấy được tài khoản trường học, số liệu bên trong đều bằng không. Tất cả đều dựa vào học viên tự mình phấn đấu. Đẳng cấp của đấu trường đều cần từng bước đánh lên. Tuy rằng không nói rõ, nhưng hắn và Hạ Chăn ở đấu trường đều không có cố ý nâng lên đẳng cấp. Vẫn luôn là mở phòng cùng đối phương 1v1. Cho nên hơn một năm nay hai người vẫn luôn ở vị trí thấp như nhau. Kết quả hắn mới ở phòng y tế trường cách ly 20 ngày. Hạ Chăn liền cùng người khác đánh đấu trường. Nghĩ đến lúc ấy Hạ Chăn không ở trường quân đội hơn 10 ngày. Hắn ngay cả một chút tâm tư đối chiến với người khác cũng không có. Tâm tình còn rất nóng nảy. So sánh như vậy, trong lòng Cố Tử Trương cũng không biết là tư vị gì. Lúc này trước mắt chợt lóe, trước mặt Cố Tử Trương xuất hiện một màn hình. Có tiến vào phó bản huấn luyện chế độ trực tuyến hay không? Hắn đè nén tâm tư suy nghĩ lung tung. Lựa chọn, có, trên kênh công cộng, Đoàn Hoàng, mọi người vào rồi à, nhìn thấy trang lựa chọn trước mặt hay không? Hai trận doanh phân biệt chọn một cái. Vì hai bên trận doanh nhân số công bằng, trước tiên chọn trước được. Lời này vừa nói ra, trên kênh có người Kaba Uzen, sao lại chủ động lựa chọn, nếu Cố Tử Trương và Hạ Chăn cùng một trận doanh, chúng ta đánh thế nào đây? Lời này cũng không sai, mỗi một học viên hệ robot đều có thể điều khiển robot. Kỹ thuật tự nhận lái robot đều không tồi, nhưng Cố Tử Trương và Hạ Chăn trong bài kiểm tra điều khiển robot tổng hợp cuối kỳ năm nhất, hung hăng ngược đãi bọn họ hai trận. Cuối cùng lần lượt giành được giải nhất và giải nhì. Bọn họ nếu như gặp phải Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn cùng một trận doanh, quả thực mở màn liền biết thắng bại. Mọi người không khỏi nhìn chằm chằm kênh trận doanh của mình. Thầm niệm, đại ca mau tiến vào. Lúc này hình ảnh vừa truyền, robot Hắc Kim từ không gian công cộng xuất hiện trong không gian của trận doanh màu xanh. Đồng thời kênh thông tin của thiết bị bên trong robot truy cập kênh trận doanh màu xanh. Robot vàng đen là robot của Cố Tử Trương. Hắn vừa tiến vào, đội xanh lập tức có người phát hiện. Các đồng chí đội xanh, Cố Tử Trương vừa mới tiến vào. Đợt này có thể thắng. Ha ha, sữa một đợt Hạ Chăn cũng là đội xanh. Các người nghĩ gì vậy? Cố Tử Trương và Hạ Chân là đối thủ một mất một còn. Làm sao có thể tiến vào cùng một trận doanh? Mọi người liếc nhau, cảm thấy rất có đạo lý. Quả nhiên cho đến khi trận đấu bắt đầu, bọn họ đều không nhìn thấy chiếc robot màu trắng đại biểu của Hạ Chân. Trận đấu bắt đầu, đếm ngược bản đồ 3, 2, 1. Trong chớp mắt, bốn phía tải một bãi cát gâu bi. Đầy gió cát, mặt đất xuất hiện rất nhiều sỏi. Ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt. Nhiệt độ dần dần tăng lên. Không khí càng ngày càng khô nóng. Cho dù biết rõ đây chỉ là không gian ảo, các alpha vẫn cảm giác được sự khô nóng bức người. Mẹ kiếp, ở đây quá nóng, có phải hay không? Điều này làm quá giống thật rồi. Làm thế nào có thể đánh bại đối phương khi ở trong môi trường này? Nóng đến nỗi không muốn nhúc nhích người. Cho dù là đội màu xanh hay màu đỏ cũng có rất nhiều học viên ở trong các kênh truyền thông phàn nàn về sự kém cỏi của môi trường này. Nhiệt độ quá cao và quá nóng. Đoàn Hoàng vừa truy cập kênh thông tin của đội xanh và đội đỏ, chợt nghe thấy rất nhiều oán giận. Sợ nóng liền nhanh chóng về nhà. Đến trường quân đội làm gì? Lời này vừa nói ra, trong kênh trở nên một mảnh yên tĩnh. Không ai dám mở miệng. Chỉ sợ đụng phải điểm nóng của huấn luyện viên. Một lát sau, Hạ Chân mở toàn bộ kênh. Nói với Đoàn Hoàng, huấn luyện viên, nên bắt đầu rồi. Tất cả mọi người nghe được thanh âm của Hạ Chân. Kinh hồn bạt vía chờ đợi điều không biết tiếp theo sẽ xảy ra. Không lâu sau, một người thì thầm, tôi cũng cảm thấy nên bắt đầu. Chỉ chút nhiệt này sao có thể cản được tôi? Tôi đã sẵn sàng, tôi cũng đã chuẩn bị xong. Tôi cũng vậy, mấy thằng nhóc này, Đoàn Hoàng tức giận nói. Không có lần sau, bắt đầu, lớp A52 có tổng cộng có 36 người. Chia làm hai bên, trong đó mỗi bên có 18 người. Đội đỏ trước tiên chấp nhận Hạ Chân làm đội trưởng. Nhanh chóng đoàn kết tạo thành một tiểu đội 18 người. Mà mọi người ở đội xanh đánh giá lẫn nhau một lát. Chia làm 3 tiểu đội. Trong đó Cố Tử Trương một mình một đội, hai đội còn lại đều có ý tưởng riêng, vẫn rằng co không dứt. Bên kia lại cảm thấy, bọn họ tuyệt đối ôm đoàn đi, chúng ta nên đi vây bắt tiêu diệt Hạ Chân trước. Hạ Chân còn ở trên chiến trường, tỷ lệ thắng của chúng ta không lớn, bọn họ cãi nhau không được kết quả. Bên kia Cố Tử Trương đã xem xong tất cả tin tức trên bản đồ. Cố Tử Trương nhìn thoáng qua bọn họ. Thân tùy tâm động, trực tiếp điều khiển robot bay về phía trước. Hơn nữa một tay bắt lấy một chiếc robot, đem cơ giáp đang dẫn đầu của hai đội xanh D3 xuống đất. Tốc độ của Cố Tử Trương quá nhanh. Tất cả robot bên cạnh đều không có phản ứng kịp. Chỉ trong một nháy mắt, góc nhìn của hai chiếc robot trong nháy mắt chuyển đổi góc nhìn 90 độ. Phanh, một tiếng, robot rơi xuống đất sinh ra va chạm kịch liệt. Tạo lên một trận bụi bặm lớn. Cách một lát, cơ giáp va chạm mặt đất mang đến choáng váng mới bình tĩnh lại. Robot hạng nặng màu đỏ thập phần kinh ngạc. Chất vấn Cố Tử Trương. Cậu làm gì vậy? Lập tức hắn không ngừng giãy giụa. Muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của robot vàng đen trên người. Chỉ là Cố Tử Trương trước tiên buông bọn họ ra. Hơn nữa còn đem hai tay robot chuyển hóa thành vũ khí hướng thẳng về phía bọn họ. Ngay sau đó, giọng nói của Cố Tử Trương vang lên trên kênh của đội xanh. Hai lựa chọn, một là đội xanh do tôi dẫn đầu. Hai là các ngươi rời khỏi chiến trường. Mọi người ở đội xanh trở nên trầm mặc. Robot màu đỏ tính tình vô cùng nóng nảy. Sau khi nghe rõ mục đích của Cố Tử Trương, trực tiếp đẩy vũ khí đang ở trước mặt. Thở phì phì nói, sớm nói nha, nếu không phải nhìn cậu không có ý dẫn đội, tôi cần gì phải cãi nhau với tên này nửa ngày. Một robot màu xám khác gật đầu nói, so với xuất lực, ta càng nguyện ý nằm thắng. Cố Tử Trương hài lòng với thức thời của bọn họ. Câu đầu tiên chính là, nhìn thấy Hạ Chân nhớ đi vòng qua, mọi người ở đội xanh. Hả, thấy bộ dáng tất cả mọi người ở đội xanh đều không hiểu. Cố Tử Trương giải thích thêm một câu. Anh ta là đối thủ của tôi. Đừng lãng phí thể lực của anh ta. Mọi người trong đội xanh. Ha, nửa câu đầu bọn họ có thể hiểu. Nhưng nửa câu sau cũng quá đáng quá rồi. Hạ Chân cho dù có lợi hại hơn nữa, 17 người bọn họ toàn bộ đánh lên, như thế nào cũng không đến mức để Hạ Chân chạy đi. Cái gì gọi là đừng lãng phí thể lực của anh ta? Mọi người ở đội xanh vô cùng tức giận. Xét thấy vũ khí của Cố đại ca còn chưa thu hồi, bọn họ cũng không dám tùy tiện nghi ngờ. Đồng thời ở phía bên kia, Hạ Chân triệu tập các bạn học của đội đỏ, thực hiện phương án 1, cách chương.